Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, chương 961, vong linh kiếm khách. Không ai từng nghĩ tới nít lúc hội tại lúc này đột nhiên nổi loạn. Đối vong linh kiếm khách hắc mặc động thủ, vẻn vẹn trong tích tắc, phẫn nộ nít lúc liền là xuất hiện ở vong linh kiếm khách hắc mặc trước mặt. Mang theo cuồng bạo lực lượng quyền đầu thẳng đến hắn mặt. Đùng đùng. Sao không dứt, nít lúc một quyền này mang theo lực lượng to lớn, chấn động đến không khí đều phát ra đùng đùng. Sao không dứt, liên tiếp tiếng nổ đùng đoang tới. Lúc, chớ có làm can, nhìn qua một màn này, quỷ yêu, xích hỏa chờ ba đại tộc lão tại lúc này đều là nhịn không được quát lên. Thế nhưng là nít lúc hoàn toàn không nhìn ba người bọn họ lời nói. Mang theo cuồng bạo lực lượng quyền đầu thì là lấy càng thêm mau lẹ tốc độ đối vong linh kiếm khách. Hắc ma ném ra, nghe qua nít lúc tộc trưởng đại danh. Hôm nay liền để ta kiến thức một phen đi. Nhìn lấy nít lúc cái kia đập tới quyền đầu. Vong linh kiếm khách hắc mặc trên mặt không khỏi hiện ra một vòng băng lãnh nụ cười đến. Khàn khàn âm lãnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch. Theo vong linh kiếm khách hắc mặc lời nói rơi xuống, hắn khô cạn bàn tay thì là nhanh chóng nhô ra, nắm chắc thành quyền, sau đó mang theo âm lãnh khí tức hung hăng đối nít lúc quyền đầu đập tới. Ầm, trong nháy mắt tiếp theo, tại mọi người cái kia rung động trong ánh mắt, vong linh kiếm khách hắc mặc cái kia khô cạn gầy nắm tay nhỏ thì là mang theo âm lãnh lực lượng. Hung hăng theo nít lúc mang theo cuồng bạo lực lượng quyền đầu tướng đụng vào nhau. Bộc phát ra to lớn mà thanh thúy thanh vang tới. Cuồng bạo, âm lãnh hai cỗ hoàn toàn khác biệt lực lượng thì là lấy nít lúc hai người bọn họ quyền đầu làm. Trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Tại hội trường bên trong nhấc lên một cỗ to lớn cuồng phong đến. Thổi đến những người chung quanh tóc bay múa. Quần áo phiêu động. Bạch bạch bạch sau một khắc, hai cỗ cường đại lực lượng thì là ầm vang ở giữa bạo phát. Nít lúc cùng vong linh kiếm khách hắc mặc thân thể đều là bị cường đại lực phản chấn động đến. Sau lùi lại mấy bước phương mới đứng vững thân hình. Răng rắc nít lúc lui lại năm bước liền đem thân hình ổn định. Mà vong linh kiếm khách hắc mặc thì là trọn vẹn lui lại bảy bước phương mới đứng vững thân hình. Đồng thời vong linh kiếm khách hắc mặc mỗi một bước rơi xuống trên mặt đất lưu lại dấu chân đều. Muốn so nít lúc dấu chân thâm trầm. Một chiêu phía dưới. Lập tức phân cao thấp. Hiển nhiên. So với vong linh kiếm khách hắc mặc thực lực đến. Thân là Dora nhất tộc tộc trưởng nít lúc thực lực còn kinh khủng hơn cường đại mấy phần. Dù sao nít lúc từng tại hắc ám thế giới thế nhưng là quát tháo phong vân nhân vật. Lúc tuổi còn trẻ theo lúc ấy còn chưa trở thành tứ hoàng một trong hắc ma cũng đã có kịch chiến. Là thời đại kia nhiệm vụ. Thực lực cường đại. Tự nhiên là không thể nghi ngờ. Dạng này kết cục làm cho Dora nhất tộc tộc nhân trên mặt hiện ra nồng đậm rung động. Thân là Dora nhất tộc tộc nhân bọn họ bình thường căn bản liền không có nhìn thấy qua nít lúc xuất. Thủ. Bây giờ có thể nhìn thấy. Lại không nghĩ tới nít lúc thực lực vậy mà như thế khủng bố cùng cường hãn. Liền đã từng hung danh hiển hách vong linh kiếm khách hắc mặc đều không phải là đối thủ của hắn. Cho dù là một bên Dora nhất tộc ba vị tộc lão thần sắc cũng là run lên. Nhìn về phía nít lúc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng chấn kinh. Mà cái này một vòng kinh ngạc cùng chấn kinh rất nhanh chính là hóa thành ngưng trọng. Nít lúc thực lực có chút vượt qua bọn họ đoán trước. Không hổ là nít lúc tộc trưởng, thực lực thật là cường hãn. Bất quá bất luận như thế nào hôm nay ngươi cũng cải biến không bây giờ kết cục. Dora nhất tộc chắc chắn cùng ta thiên thần cung cùng hắc ma điện kết thành đồng minh. Cho dù là ngươi nít lúc tộc trưởng, cũng vô pháp ngăn cản. Hắc độc, xích hỏa, quỷ yêu ba vị tộc lão. Ta nói không sai chứ. Vong linh kiếm khách hắc mặc ổn định thân hình. Run run run lên cánh tay, ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên nít lúc, không thể nghi ngờ hờ hững thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không sai, nít lúc, ngươi không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa, bởi vì một mình ngươi quyết định mà liên lụy chúng ta toàn bộ Dora nhất tộc. Nghe được vong linh kiếm khách hắc mặc lời nói, xích hỏa, quỷ yêu, hắc độc ba vị tộc lão cũng là tại lúc này lạnh giọng nói ra. Chúng ta cũng là vì toàn bộ Dora nhất tộc. Ba người bọn họ đã sớm âm thầm cùng Thiên Thần Cung, cùng Hắc Ma Điện đạt thành hiệp nghị, mà vong linh kiếm khách Hắc Mặc đến chính là vì để phòng xảy ra bất trắc. Đối phó bây giờ cái này đột phát tình huống. Theo xích hỏa, quỷ yêu, hắc độc ba vị tộc lão lời nói rơi xuống. Một cỗ cường đại mà lộ ra đến vô cùng cuồn cuộn khí tức thì là từ thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Hiển nhiên, nếu như Nít lúc tại dám chấp mê bất ngộ lời nói, bọn họ định dùng vũ lực trực tiếp đem hắn cho trấn áp. Cái này, nhìn lấy trong phòng hội nghị đột nhiên căng cứng thậm chí là hết sức căng thẳng đại chiến, Dora nhất tộc tộc nhân thì là hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên không nghĩ tới hảo hảo tộc hội vậy mà lại diễn biến thành bây giờ dạng này kết cục. Bất quá, ngắn ngủi hoảng hốt về sau, xích mãng, yêu lê bọn người thì là rất nhanh lấy lại tinh thần. Xích mãng càng là tại lúc này đứng dậy, hùng hồn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ba vị tộc lão quyết định biện pháp không sai, còn mời Nít lúc tộc trưởng nghĩ lại cho kỹ, không cần chấp mê bất ngộ. Không sai, còn mời Nít lúc tộc trưởng không muốn khư khư cố chấp, hướng đi lạc lối. Yêu lê cũng là tại lúc này lạnh giọng nói ra. Xích mãng là xích hỏa cháu trai, yêu lê là quỷ yêu cháu trai. Ở thời điểm này bọn họ rất là phối hợp địa đứng ra ủng hộ ba vị tộc lão. Còn mời Nít lúc tộc trưởng nghĩ lại, nhận xích mãng cùng yêu lê dẫn đạo. Nguyên bản đung đưa không ngừng Dora tộc nhân cũng là tại lúc này phụ họa nói ra. Người các ngươi nhìn thấy một màn này, một bên Dora Nigeria quả thực là tức giận tột đỉnh. Lấy nàng thông tuệ tự nhiên là biết đây là ba vị tộc lão sử dụng bọn họ sức ảnh hưởng tại đối phụ thân hắn Nít lúc tiến hành bức thoái vị. Ha ha, uổng ta Nít lúc vì Dora nhất tộc phí hết tâm tư, đồng thời mang các ngươi không tệ, lại không nghĩ tới có một ngày vậy mà lại bị các ngươi bước đến một bước này. Nhìn lấy mọi người trên mặt biểu lộ, nghe đến bọn hắn lời nói, Nít lúc toàn thân trên dưới phóng thích ra điên cuồng khí tức. Trong lòng không hiểu cảm thấy bi ai, điên cuồng cười to thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chuyện cho tới bây giờ, hắn lại thế nào không biết ba đại tộc lão mục đích cùng chủ ý. Cái này theo thứ tự là đang bức bách hắn nhường ra tộc trưởng vị trí. Nít lúc, chuyện cho tới bây giờ ta nhìn ngươi vẫn là ngoan ngoãn tuân theo gia tộc ý kiến, không cần chấp mê bất ngộ. Nếu không lời nói, ngươi tộc trưởng vị trí thì không nhất định có thể bảo vệ. Quỷ yêu cùng xích hỏa bọn người nhìn nhau, hờ hững thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Giờ khắc này, bọn họ không có không kiêng kỵ địa nói ra bản thân ý đồ. Chắc hẳn một ngày này các ngươi đã đợi thật lâu, mưu đồ thật lâu a. Nghe được ba vị tộc lão lời nói, Nít lúc trong mắt lóe ra hàn quang, hờ hững thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các ngươi đây là liên hợp gia tộc bên ngoài người tại tạo phản. Dora Nigeria cũng là tại lúc này quát lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.